Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 728, chương 751, Nhược Thủy khiêu chiến. Lần này ám hắc giáo hội mới lên cấp thánh nữ qua một thời gian ngắn cũng tới đến chúng ta chiến. Thần học viện, hắc ám giáo hội người một mực đều là thần thần bí bí. Liền ngay cả thánh nữ cũng rất ít ở trước mặt người ngoài lộ diện. Cho nên cơ bản không có biết đến hắc ám giáo hội bộ mặt thật của thánh nữ. Nói lấy các lô đột nhiên dừng một chút. Bất quá những thứ này đều không phải là chủ yếu tiểu hữu. Lần này muốn cùng ngươi nói liền là chuyện này. Liên quan với hắc ám giáo hội cùng quang minh giáo đình. Ngươi cũng hẳn rõ ràng chứ. Giữa bọn họ mâu thuẫn không ít. Huống chi lần hành động này trong đều là song phương thánh nữ. Không phải là tiểu nhân vật mặc dù chúng ta chiến thắng học viện không có tư cách nhúng tay chuyện của người khác. Nhưng là lần này cấm địa hành động quá nguy hiểm. Nếu như trong đội ngũ còn có mâu thuẫn nói nhưng là tương đối nguy hiểm. Ngạch ta đại khái coi. Như là biết rồi. Mộc tiểu tiểu lập tức phản ứng lại. Im lặng nhìn lấy các lô. Lão đầu tử. Người nghĩ cùng chuyện ta nói. Không phải là muốn để cho ta đem các nàng mâu thuẫn hóa giải chứ. Đùa gì thế. Người cảm thấy ta làm được loại chuyện này sao. Người cũng biết các nàng đều là cái gì đó quang minh giáo đình cùng hắc ám giáo hội thánh nữ. Cũng không phải là nhân vật bình thường. Làm sao sẽ nghe lời của ta sao? Mộc tiểu tiểu giang tay ra tỏ vẻ thương mà không giúp được gì. Cũng không cần làm được trình độ đó. Các lô lắc đầu một cái. Chỉ cần lại xuất phát sau đừng làm cho các nàng mâu thuẫn khuếch đại là được. Ít nhất tại lần hành động này thời gian bên trong đừng ảnh hưởng đến đội ngũ. Hẳn là sẽ không rất khó chứ. Nói như vậy ngược lại là được rồi. Mộc tiểu tiểu gật đầu một cái. Thở dài một tiếng. Ai, chuyện phiền toái thật nhiều a. Bất quá có thể thừa cơ cho cái đó quang minh giáo đình ra hỏa một. Cái hạ mã uy cũng khó nói. Ai để cho bọn họ một mực quấn ấy giờ. Nghĩ tới cái này mấu chốt Mộc tiểu tiểu mới một lời đáp ứng. Dù sao ngươi là lần này dẫn đội lão sư. Tự nhiên muốn do ngươi để giải quyết đội ngũ rèn luyện vấn đề. Hơn nữa coi như chiến thần học viện lão sư. Ta muốn quang minh giáo đình cùng hắc ám giáo hội cũng đều sẽ nể mặt ngươi. Không cần lo lắng. Lão sư sao nói như vậy đừng quên còn có một cái khác lão sư. Mộc tiểu tiểu, thần sắc khẽ động, vểnh mép nhìn trước mắt các lô. Không nên cùng nàng nói rằng. Dĩ nhiên phải nói hạ xuống. Sắc mặt của các lô có chút cứng ngắc, nhìn thấy Mộc tiểu tiểu thần sắc tự tiếu phi tiếu sau. Ho khan một tiếng, biết hắn cũng phát hiện giờ phút này đứng ở ngoài cửa người kia. Khục khục cái đó đừng đứng ở phía ngoài. Trước đi vào đi, soạt soạt một cái màu hồng tóc dài nữ tử đi vào. Trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì. Chẳng qua là nhàn nhạt liếc một cái Mộc tiểu tiểu liền trực tiếp thẳng hướng các lô đi tới. Một mực đi tới trước mặt của hắn. Theo đạo lý mà nói cái này Nhược Thủy lão sư thực lực mặc dù cũng mạnh nhất. Nhưng là hoàn toàn không có cách nào cùng các lô so sánh mới đúng. Nhưng đứng ở bên cạnh Mộc tiểu tiểu tại sao lại nhìn thấy các lô viện trưởng tựa hồ là bị áp chế một. Phương, chẳng lẽ là bởi vì đen tối lịch sử. Mộc tiểu tiểu tới điểm hứng thú. Hắn nghe chiến thần học viện phó viện trưởng Phong là cái lão già đó nhắc tới. Nhược Thủy chân chính ông nội là các lô. Nhược Thủy toàn danh là Nhược Thủy Thần Phong. Nhưng là cái này ông nội cùng cháu gái trong lúc đó nhưng cũng không hài hòa. Có mâu thuẫn rất sâu. Dĩ nhiên cụ thể mâu thuẫn Mộc tiểu tiểu cũng không biết. Ngạch ngươi đến chỗ của ta là có chuyện gì sao? Nhìn trước mắt tựa hồ có chút hùng hổ dọa người nữ tử. Trên mặt các lô tràn đầy lúng túng. Ngoài ra ngươi đứng ở ngoài cửa một hồi lâu. Hẳn là đều nghe được chứ. Liên quan với lập tức liền tới hắc ám giáo hội thánh nữ đã đều biết. Nhược Thủy đôi môi khẽ mở, nhàn nhạt phun ra một câu nói. Coi như đội ngũ dẫn đội lão sư, ta sẽ nhắc nhở cùng đốc thúc các nàng. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Phát hiện có lãnh chàng tình huống, các lô lão đầu tử này tại lúng túng sau khi không quên cho Mộc tiểu tiểu nháy mắt, đại khái là để cho hắn cùng Nhược Thủy nói chuyện với nhau, nghĩ phải phá cái này lãnh chàng tình huống, cũng có thể là muốn cho Mộc Tiểu Tiểu mang nàng rời đi. Bất quá bất kể là như thế nào, Mộc Tiểu Tiểu cũng không có nhúc nhích, mà là tốt lấy Chỉnh Hạ đứng ở bên cạnh một mặt xem trò vui thái độ, để cho các lô viện trưởng khóe miệng co giật. Như thế ngươi tới nơi này là cái này? Nhược Thủy đang trầm mặc hồi lâu, đột nhiên đem cầm trong tay tài liệu đưa tới, một bộ công sự công bạn thái độ. Cái này là các lô không thể không nhận lấy. Ở phía trên liếc một cái sau, lại ngây ngẩn. Liên quan với lần trước thực tập ảo cảnh trong một ít học sinh ác ý tổn thương người sự kiện, Nhược Thủy nhàn nhạt nói, đồng thời không quên liếc một cái Mộc Tiểu Tiểu. Ta muốn xin ngài xem qua một chút, còn có cho mấy học sinh kia trừng phạt ác ý tổn thương người. Tại sao dường như ở nơi nào đã nghe qua? Mộc Tiểu Tiểu ngây người một hồi lâu, mới phản ứng được, ánh mắt chợt chừng một cái, nghĩ muốn đứng ở bên cạnh xem cuộc vui cũng không làm được. Liền vội vàng xông lại, ác ý tổn thương người. Người nói sẽ không phải là Hạ Tiểu Vũ các nàng chứ? Không sai, Nhược Thủy trợn mắt nhìn Mộc Tiểu Tiểu. Xem ra Mộc lão sư vừa trở về liền đối với cái này rất biết sao. Người đang nói đùa sao? Mộc Tiểu Tiểu buồn bực nhìn lấy nàng. Cái này chẳng qua là cùng nhau ngoài ý muốn có được hay không? Mặc dù là Tiểu Vũ các nàng đả thương người khác, nhưng cũng chỉ là ngoài ý muốn mà thôi. Cũng không phải là giống như ngươi nói vậy ác ý tổn thương người. Ồ! Nói như vậy Mộc lão sư dự định che chở các nàng. Cho nên nói che chở cái gì? Đây vốn chính là ngoài ý muốn có được hay không? Nhược Thủy không để ý hắn, quay đầu nhìn về phía mồ hôi chảy mặt mày các lô, ánh mắt lãnh đạm. Các lô viện trưởng, hy vọng ngươi có thể đưa ra một cái chính xác câu trả lời. Ai? Cùng ta có quan hệ gì? Các lô sắc mặt cứng ngắc. Loại chuyện nhỏ này cũng không cần đến chỗ của ta, dù sao mấy học sinh kia có Mộc lão sư như vậy. Đại hậu trường đây, Nhược Thủy châm chọc nói. Cho nên nhất định phải viện trưởng làm ra phán quyết mới được. Cái này Nhược Thủy lão sư nói cũng có chút đạo lý. Nếu đả thương bạn học xác thực hẳn là trừng phạt. Alo. Chờ một chút, Tử lão đầu, Mộc Tiểu Tiểu không làm. Tiến lên trước la lên. Không phải nói đây chỉ là ngoài ý muốn mà thôi sao? Liền như vậy phán quyết thật sự không thành vấn đề. Có phải hay không là quá độc tài một chút? Nói lấy Mộc Tiểu Tiểu nhìn về phía Nhược Thủy, chân mày cau lại, Nhược Thủy lão sư, nói cho cùng, mấy học sinh kia vì sao lại bị đả thương, còn chưa phải là tài nghệ không bằng người nguyên nhân, đừng quên nơi này chính là Chiến Thần Học Viện, nếu như ngay cả bị thương đều sợ nói ta nghĩ có thể thừa dịp còn sớm đi rồi. Chính là bị thương nhẹ liền hướng lão sư tố cáo, thật là phế vật, không muốn cho Chiến Thần Học Viện mất thể diện. Ngươi, ta cái gì ta? Ta nói không đối với. Đúng, sao? Mộc Tiểu Tiểu khẽ cười một tiếng. Hơn nữa chuyện này ta vốn là cũng dự định cùng các lô viện trưởng nói một chút. Vốn cũng không phải là Tiểu Vũ các nàng cố ý tổn thương người. Chẳng qua là bất ngờ duyên cớ. Lại bị ngươi như vậy phóng đại hóa. Thế nào? Chẳng lẽ ngươi hận không thể tại Chiến Thần Học Viện nào ai ai đều biết? Ngươi, ta nghĩ coi như là cái đó bị đả thương học sinh cũng không phải là thứ hèn nhát đi. Nếu là học sinh của học viện Chiến Thần, như thế vô luận là thực lực hay là tâm tính đều số một số hai mới đúng. Ngoài ý muốn bị đồng học thương tổn tới cũng sẽ không tùy ý tuyên dương. Không giống một ít lão sư, vì đạt thành chính mình một chút mục đích không từ thủ đoạn nào. Thật đúng là làm người ta nhìn với cặp mắt khác xưa a, một trận chụp mũ trừ đi. Để cho Nhược Thủy há miệng lại có thể không biết nên phản bác thế nào. Chỉ có thể hung tợn trợn mắt nhìn Mộc Tiểu Tiểu, siết chặt quả đấm hận không thể hướng hắn cái kia đắc ý trên mặt chào hỏi. Cuối cùng vẫn là nhịn được, quay đầu nhìn về phía các lô, không để ý tới Mộc Tiểu Tiểu, ý tứ rất rõ ràng sao? Mời các lô viện trưởng làm ra quyết định. Alo, lão đầu, tình huống cơ bản chính là như vậy. Ngươi có thể muốn công bình làm ra quyết định mới được. Đừng quên ngươi là Chiến Thần Học Viện viện trưởng. Bôi đen cử động nhưng là được không được đây? Mộc Tiểu Tiểu cũng cười híp mắt nhìn lấy các lô. Bị hai người như vậy nhìn chằm chằm thật sự là áp lực to lớn. Cái này hả, hắn coi như là minh bạch. Chính mình cháu gái này bởi vì chuyện kia cho tới bây giờ còn không chịu tha thứ chính mình. Mà nàng giống nhau cũng thấy ngứa mắt Mộc Tiểu Hữu, mới sẽ tại khoảng thời gian này đuổi tới nơi này. Chính là vì ghim hắn. Hết lần này tới lần khác hiện tại lưỡng nan là chính mình a. Theo đạo lý mà nói Mộc Tiểu Hữu nói cũng rất có đạo lý. Loại chuyện nhỏ này không cần thiết huyên náo lớn như vậy. Các lô dù sao cũng là cáo già. Thông minh tuyệt đỉnh không nói. Ít nhất không có đơn giản như vậy liền bị làm khó. Hơn nữa nhìn bộ dạng của Nhược Thủy. Sau đó muốn tha thứ chính mình cơ bản rất khó làm được. Liền liền cùng Nhược Thủy quan hệ tốt nhất Phong Lạc cái tên kia đều không làm được. Nhưng là, nghe được lời của các lô, Nhược Thủy cắn răng, nhìn lấy bên cạnh một mặt cần ăn đòn biểu tình Mộc Tiểu Tiểu. Cắn răng nghiến lợi, cuối cùng chợt đưa ngón tay ra hướng hắn. Mộc Tiểu Tiểu, ta muốn cùng ngươi quyết đấu. Ai? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.